Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 169. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, khi Bạch Lương Quân trèo cửa sổ trở về, Bạch Kỳ trên giường lập tức mở mắt, lật người nhìn cậu thiếu niên đang cứng đờ trên bệ cửa sổ không dám tiến hay lùi, cười như không cười không về nhà cả đêm, đi bụi ở đâu vậy? Tối qua, Bạch Lương Quân lén ra ngoài, anh không phải không biết, chỉ là lười đuổi theo. Anh cứ nghĩ sẽ sớm về, nào ngờ lại cả đêm không về. Thói quen không về nhà ban đêm không tốt chút nào. Tôi, Lương Quân vốn đã vụng về lời nói, nay lại vì cảm giác tội lỗi mà không biết phải giải thích thế nào. Hồi tưởng lại những gì nhìn thấy và nghe được đêm qua, ánh mắt lơ đễnh của cậu bất giác liếc qua đôi môi và cổ áo mở rộng của Bạch Kỳ, lập tức cảm thấy hơi nóng bốc lên, cổ họng khô khốc. Biểu cảm trong mắt Bạch Lương Quân quá quen thuộc với Bạch Thượng Thần. Anh nhíu mày, ánh mắt tối lại, mới chỉ một đêm mà cừu non nhỏ của anh đã bị nhuộm đen. Là đứa nào dám làm, quả thật khiến người ta bực mình. Bạch Thượng Thần không vui, giơ tay chỉ ra ngoài cửa phòng ngủ. Ra ngoài, Bạch Lương Quân ngẩn người một lát, sau đó nhảy khỏi bệ cửa sổ, trèo lên giường, dè dặt đến gần Bạch Kỳ, nói nhỏ. Anh đừng giận, Bạch Thượng Thần giơ chân đạp lên ngực cậu, giữ khoảng cách. Tôi không giận, nếu giận, anh đã ra tay từ lâu, một trận không đủ thì đánh hai trận, đến khi nào hết giận thì thôi. Anh chỉ bực bội vì cừu non bảo bối của mình bị người khác làm hư, mà kẻ làm hư lại không phải là anh. Bạch Lương Quân giấu đi vẻ u ám trong mắt, dịch chân của Bạch Kỳ sang một bên, chui vào lòng anh, ngoan ngoãn cỏ cỏ. Tôi sai rồi, cậu biết Bạch Kỳ thích mình như thế này. Quả nhiên, Bạch Thượng Thần bị trúng đòn, ánh mắt anh lóe lên tia sáng. Bàn tay ngứa ngáy xoa đầu mềm mại của cậu, giọng cũng dịu đi. Đi chơi cả đêm, mệt rồi. Bạch Lương Quân không hề mệt, nhưng dưới câu hỏi của Bạch Kỳ, cậu vẫn gật đầu theo phản xạ. Mệt thì ngủ đi, thực ra, vừa thốt ra lời này, Bạch Kỳ đã hối hận. Anh thà rằng Bạch Lương Quân cứng rắn một chút, để anh có thể nhẫn tâm dạy dỗ. Nhưng cậu lại giống như một viên bánh nếp mềm mại, ngọt ngào và dính dấp. Quá phạm quy. Bạch Thượng Thần bị chọc tức mà thở dài, khóe miệng Bạch Lương Quân lại nở một nụ cười đắc ý, trong ánh mắt lóe lên sự quỷ quyệt, khiến người khác phải rùng mình. Sau đó, Bạch Kỳ ở lại căn cứ Hoa Địa một tuần, niềm vui lớn nhất của anh là cho Bạch Lương Quân ăn. Anh quyết tâm biến cậu thành một bánh nếp trắng tròn, đúng nghĩa, Bạch Thượng Thần tiêu xài tinh hạch không chút tiếc nuối, chỉ trong một tuần đã xài gần hết tài sản tích cóp trước đó, trở thành thần tài. Trong mắt nửa căn cứ, trong phòng khách căn nhà thuê, Bạch Thượng Thần gối đầu lên đùi Bạch Lương Quân, nằm dài trên ghế sofa, đọc say mê cuốn Kim Bình Mai. Không phải anh trơ trẽn làm hỏng thế hệ trẻ, mà là Bạch Lương Quân không biết chữ. Sau khi biết điều đó, Bạch Thượng Thần không còn lén lút đọc văn học màu vàng nữa, mà đọc công khai. Bạch Lương Quân làm gối tựa cho anh, tay cầm một cuốn truyện tranh Tây Du Ký. Ánh mắt âm u như đỉa bám chặt vào Bạch Kỳ. Từ nhỏ, cậu đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm, chẳng ai dạy cậu đọc chữ. Bạch Kỳ chỉ nghĩ cậu là người mù chữ, nhưng lại đánh giá thấp khả năng học hỏi của cậu. Nhìn những gì được mô tả trong sách, ánh mắt Bạch Lương Quân tối lại, như đang suy tư. Người mà cậu thích có vẻ có khẩu vị hơi khác người. Cốc cốc, cửa căn nhà thuê bị gõ vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kỳ nhấc đầu khỏi đùi Bạch Lương Quân, ra mở cửa đi. Bạch Lương Quân đứng dậy đi ra mở cửa, người đến là Phan Hiên. Lương Quân, tôi tìm Đoạn Ly. Tôi đây, vào đi. Bạch Kỳ trong phòng gọi. Bạch Lương Quân cúi mắt, che đi vẻ hung dữ trong đồng tử dựng đứng. Cậu lặng lẽ nghiêng người nhường lối, vẻ ngoài ngoan ngoãn hoàn hảo che giấu tính cách hung bạo và ác ý. Ngay trước khi Phan Hiên bước vào phòng khách, Bạch Thượng Thần nhanh tay nhét cuốn danh tác đang đọc dở xuống dưới gối tựa, rồi từ tốn vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo mình. Thần tài, tiểu nhân đến bái kiến ngài đây. Phan Hiên vừa bước vào đã lớn tiếng trêu chọc, rồi tự nhiên ngồi phịch xuống ghế. Bạch Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên như một quý phu nhân. Miễn lễ, Phan Hiên khựng lại, mất mấy giây mới bật ra được tiếng cười khan. Hiện giờ bên ngoài ai cũng đồn căn cứ vừa có một vị thần tài mới đến, giàu đến chảy dầu. Mọi người đều đoán xem ngài có chỗ dựa lớn thế nào. Chắc không lâu nữa cấp trên sẽ để mắt đến ngài thôi. ngồi trong nhà mà tai họa từ trên trời rơi xuống. Bạch Kỳ thở dài, Phan Hiên đảo mắt, ngài mà oan ức gì chứ? Về khoản làm nổi bật mình, ai qua được ngài? Phan Hiên và Bạch Kỳ quen biết giữa đường, cùng nhau đồng hành, nhưng chưa từng có cơ hội chứng kiến dị năng của Bạch Kỳ. Khi tự giới thiệu, Bạch Kỳ nói mình có dị năng tốc độ, nhưng Phan Hiên nửa tin nửa ngờ. Một người dẫn theo một cái đuôi mà vẫn như anh hùng cô độc, Tiêu Tinh Hạch không tiếc tay, điều này khiến hình ảnh của Bạch Kỳ trong mắt Phan Hiên càng thêm thần bí. Phan Hiên đoán rằng Bạch Kỳ rất mạnh, hơn nữa sau lưng có lẽ còn có một thế lực lớn. Cậu không chỉ đến đây để tâng bốc tôi, đúng không? Bạch Kỳ nghiêng đầu hỏi, vô sự bất đăng tam bảo điện, Bạch Kỳ không tin Phan Hiên đến đây mà không có mục đích gì. Bị đoán trúng ý đồ, Phan Hiên không hề lúng túng, cười ha hả rồi vào thẳng vấn đề. Sáng hôm qua, căn cứ vừa công bố một nhiệm vụ cấp A, cách thành phố S 500 dặm về phía Tây, có một thị trấn với kho lương thực chứa 100.000 tấn lúa mì mới thu hoạch. Sau khi nhận được tin, căn cứ đã chiêu mộ dị năng giả, phần thưởng cho người cướp lại được lương thực là 10.000 điểm tích lũy. 10.000 điểm tích lũy tương đương với việc ăn 3 bữa một ngày tại căn cứ trong suốt một năm mà không cần ra ngoài mạo hiểm. Nhưng Phan Hiên biết lượng sức mình, anh ta hiểu rằng khả năng an toàn thoát thân và chia phần là rất thấp. Vì vậy, mới đến tìm Bạch Kỳ, vị cao thủ thần bí, để hợp tác, cướp sao. Bạch Kỳ lập tức nắm bắt được từ khóa quan trọng. Anh không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu rõ ý nghĩa đằng sau. Căn cứ Hoa Địa có thể nhận được tin tức, thì các căn cứ khác cũng vậy. 10 vạn tấn lương thực không phải con số nhỏ, các căn cứ khác chắc chắn sẽ đổ xô đến, và lô hàng này sẽ thuộc về kẻ mạnh nhất. Tôi không thiếu tinh hạch và vật tư, Bạch Thượng Thần nói, hơn nữa, tôi cũng không có ý định ở lại Hoa Địa lâu. Trong vài ngày tới tôi sẽ rời đi, thời gian ở đây đã đủ lâu, dù Hắc Thất được thần hồn của anh bảo vệ, nhưng anh không muốn bất trắc xảy ra. Tốt nhất là sớm đón người quay lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lời của Bạch Kỳ khiến Phan Hiên không khỏi ngạc nhiên. Rời đi, đi đâu, căn cứ thủ đô, đón một người. Bạch Kỳ nói nhẹ nhàng, nhưng Phan Hiên không khỏi suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã nghe nói về căn cứ thủ đô nơi tụ họp của những nhân vật lớn trong quân đội, chính trị và thương mại sau tận thế. Đây là căn cứ an toàn nhất trong tận thế, nơi được gọi là mảnh đất thánh mà vô số người mong muốn đến. Chẳng lẽ Đoạn Ly là người đến từ căn cứ thủ đô? Tư duy của Phan Hiên bắt đầu phát tán không kiểm soát, càng nghĩ càng thấy phỏng đoán của mình là đúng. Thế là, trong khi Bạch Thượng Thần không hề hay biết, anh đã được gắn danh hiệu thiếu gia của một nhân vật lớn ở căn cứ thủ đô. Bạch Kỳ và Bạch Lương Quân luôn đồng hành bên nhau. Dù là việc gì, Bạch Lương Quân cũng coi lời của Bạch Kỳ là mệnh lệnh tối cao, chưa bao giờ hỏi về mục đích của anh. Bạch Thượng Thần đã quen với sự ngoan ngoãn của Bạch Lương Quân, vì vậy khi trò chuyện với Phan Hiên, anh không nhận ra biểu cảm méo mó thoáng qua trên khuôn mặt cậu khi nghe nhắc đến căn cứ thủ đô. Bạch Lương Quân, kẻ từ địa ngục trốn thoát, như một ác quỷ khát máu. Một mình cậu lang thang trong tận thế, bất kỳ ai hay tang thi chạm trán cậu đều phải chết. Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ mãi lặp lại vòng luẩn quẩn của những cuộc tàn sát vô cảm, cho đến khi chết, hoặc khi thế giới bị hủy diệt, cho đến khi gặp được Bạch Kỳ. Cậu thu lại móng vuốt, giấu đi răng nanh, che giấu bản chất hung bạo của mình, chỉ để thể hiện trước anh một bộ dạng vô hại nhất. Cậu đã xem anh là của riêng mình, chưa từng nghĩ đến ngày anh không còn thuộc về mình nữa. Căn cứ thủ đô, cơn ác mộng của cậu, bãi rác mà cậu căm ghét đến tận xương tủy. Nếu không gặp Bạch Kỳ, nếu không có anh bên cạnh, cậu đã sớm một đường chém giết trở lại để quét sạch rác rưởi rồi. Phan Hiên với sự tưởng tượng của mình, không thể tìm ra lý do gì để kéo Bạch Kỳ về phe mình. Tinh hạch và vật tư, người ta không thèm. Còn quyền lực thì các nhân vật lớn ở căn cứ thủ đô chỉ cần động một sợi tóc cũng đủ làm Hoa Địa rung chuyển 3 lần. Là người biết thời biết thế, khi thấy Bạch Kỳ thực sự không hứng thú hợp tác, Phan Hiên cũng không ép buộc. Chỉ nói chuyện thêm một lát rồi cáo từ rời đi. Sau khi Phan Hiên đi, Bạch Thượng Thần suy nghĩ một lúc rồi lấy bản đồ ra trải trên bàn. Mục tiêu cuối cùng của anh là thành phố M. Nếu rẽ ngang qua căn cứ thủ đô, anh buộc phải đi về phía Tây. Đường lớn không an toàn, tình hình đường cao tốc thì không rõ, nên chỉ có thể đi đường nông thôn vòng qua. Trên đường rất có thể sẽ đi ngang qua thị trấn mà Phan Hiên vừa nhắc tới. Bạch Thượng Thần không phải kiểu người gặp khó là tránh né, anh chỉ biết dẫm đạp mọi trở ngại để mở đường tiến tới. Anh gấp bản đồ lại, quay sang nhìn Bạch Lương Quân. Cậu lập tức giấu đi vẻ hung dữ trong mắt, ngoan ngoãn dựa vào vai anh. Bạch Kỳ bật ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu, nói: "Ngày mai đi cùng tôi rời khỏi căn cứ Hoa Địa, trước tiên đến căn cứ thủ đô đón một người, sau đó đi thành phố M." Bạch Lương Quân gật đầu, giọng nói bình thản như thường. "Nghe anh, đến căn cứ thủ đô cũng không tồi, tiện thể quét sạch bãi rác ghê tởm đó. Sau này, cậu có thể toàn tâm toàn ý ở bên Bạch Kỳ." Lâm Gia, Lâm Cương, Lâm Cận Diệp và cả Lâm Hạo Bạch bọn họ nhất định phải chết, không ai có thể cứu được. Bạch Lương Quân gối đầu lên vai Bạch Kỳ, từ góc độ mà Bạch Kỳ không nhìn thấy, trong mắt cậu tràn đầy khí đen, giống như một vực thẳm vô tận có thể nuốt chửng tất cả. Căn cứ thủ đô, hát xì, hát thất hát hơi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang ngồi quanh bàn ăn đồng loạt quay lại nhìn. Hạo Bạch, dù công việc có bận rộn đến đâu, con cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ. Mẹ Lâm lo lắng nói. Hắc Thất xoa xoa mũi đáp lại một tiếng. Vừa rồi, nó đột nhiên cảm thấy lạnh người, như thể bị thứ gì đó theo dõi. Tận thế này ngoài tang thi ra chẳng lẽ còn có ma quỷ? Cha Lâm, Lâm Cương liếc nhìn Hắc Thất, hừ lạnh một tiếng mà không nói gì thêm, rõ ràng vẫn còn giận chuyện kháng thể. Cận Diệp, ở một thị trấn gần thành phố S của tỉnh C có một lô lương thực. Nhà họ Ngụy và nhà họ Khang đã bắt đầu hành động, con chuẩn bị sớm đi. Trong tận thế, không ai cảm thấy dư thừa lương thực. Lâm Cương tuyệt đối không để mặc cho nhà Ngụy và nhà Khang độc chiếm lô hàng này. Dù ai có giành được, ông ta cũng phải cắt một phần lợi ích. Con đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Lâm Cận Diệp đáp, tỉnh C, thành phố S, Hắc Thất cúi đầu, che giấu cảm xúc biến đổi trong mắt. Cậu nhớ rất rõ rằng Bạch Rác Rưởi bây giờ đang ở căn cứ Hoa Địa thuộc thành phố S, phải không? Người ta thường nói câu gì nhỉ? Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến lúc tìm được chẳng tốn công. Nếu có thể trà trộn vào đội giành lương thực, nó sẽ trực tiếp đến gặp Bạch Rác Rưởi. Ở nhà họ Lâm cuộc sống tuy khá sung túc, nhưng lại chẳng thể thoải mái tùy ý, vẫn là ở bên Bạch Rác Rưởi thoải mái hơn. Nhưng mà, Hắc Thất liếc nhìn Lâm Cẩn Diệp. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta và rời khỏi căn cứ này, e rằng không dễ. Nó cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ăn thêm chút thịt đi, gầy quá rồi. Lâm Cẩn Diệp gắp một cái đùi gà đặt vào bát của Hắc Thất. Hắc Thất, cảm ơn anh. Lâm Cẩn Diệp thực ra là người khá tốt, đối xử với cậu cũng rất chu đáo. Nhưng tâm tư của hắn ta lại quá phức tạp, luôn khiến người khác có cảm giác bị kiểm soát, rất khó chịu. Cách chương.